Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, cực bắc băng tầm. Từ lão nhà thôn trưởng ly khai, trở lại làng du lịch, đêm đã khuya, Diệp Thiếu Dương thể xác và tinh thần mệt mỏi, còn bị thương trên người, nghĩ ngày mai còn muốn cùng muội tử kia nói, cái gì cũng không muốn, lên giường mau ngủ. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, Diệp Thiếu Dương đứng lên, cảm giác hết sức thoải mái, cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, cư nhiên hơn 10, nhanh lên rời giường rửa mặt, mặc quần áo tử tế, đi tới phòng khách Chu Tĩnh như muốn là một gian có lưỡng căn phòng ngủ xa hoa phòng xếp. Còn mang một gian phòng khách, cả người mặc tây trang màu đen mỹ nữ, ngồi ở trên bàn trà. Đối với hắn mỉm cười, Diệp tiên sinh tỉnh, Diệp Thiếu Dương nhìn mấy lần, quả thực không biết, đang muốn mở miệng hỏi, mỹ nữ tự giới thiệu mình, ta là Sanh Hóa Sơn Trang công quan kinh lý, Chu tỷ tối hôm qua ủy thác ta hiện thiên cho các người tiễn mấy bộ quần áo đến, xem ngươi một mực không có tỉnh, ta sẽ chờ ở đây nổi, nổi, từ trên ghế salon xuất ra một bộ quần áo. Đưa cho Diệp Thiếu Dương, ta không biết ngươi cụ thể vóc người. Mua 3 cái bất đồng hào, ngươi mặc thượng thử xem. Diệp Thiếu Dương về đến phòng, thử mặc vào, tìm ra thích hợp vóc người của mình một bộ. Là một thân quần áo thường, áo sơ mi cũng là Adidas. Hướng về phía cái gương chiếu một hồi, cuối cùng cũng rõ ràng bạch mã chỗ chính phẩm cùng giả mạo hàng khu chớ ở đó. Tuy là nhìn qua không sai biệt lắm, nhưng chính phẩm mặc lên người, thật đúng là cũng không giống nhau. Xuất môn đem thừa ra lưỡng bộ quần áo trả lại cho mỹ nữ quan hệ xã hội. Diệp Thiếu Dương hỏi, như đây, ở trong phòng, Diệp tiên sinh dùng trước bữa ăn đi. Mỹ nữ ngọt ngào đạo, đứng dậy đi tới trên ghế salon, mở túi ra, xuất ra một cái hộp cơm đến. Diệp Thiếu Dương từ phía sau lưng quan sát vóc người của nàng. Eo nhỏ phong đồn, tất chân dài, nhịn không được nuốt nước miếng. Đang hảo mỹ nữ quay đầu, thấy như vậy một màn. Cười nói, thực sự đói nha, chứng kiến cà mèn liền chảy nước miếng. Khái khái, Diệp Thiếu Dương lúng túng ho khan hai tiếng, đi quá khứ bản thân tiếp nhận cà mèn, mở ra xem. Bên trong đựng là lung bao một dạng, mỹ nữ giới thiệu, đây là nào đó một cái ăn điếm đặc sắc, Diệp Thiếu Dương ăn một cái, cảm giác cũng cứ như vậy, còn lâu mới có được Tả Vũ Tinh bánh bao thịt lớn ăn ngon. Bánh bao chưa ăn xong, Chu Tĩnh Như cửa mở, Chu Tĩnh Như lôi kéo một cô gái tay đi tới, Diệp Thiếu Dương nhìn mấy lần, mới nhận ra nàng là tối hôm qua bản thân cứu thiếu nữ. Ngày hôm nay đổi lại một bộ quần áo, kém không nhận ra được, quan sát tỉ mỉ vài lần, trong lòng cảm thán, bản thân từ đi tới Thạch Thành, thực sự là đào hoa liên tục, cái này lại một mỹ nữ, Chu Tĩnh Như lôi kéo mỹ nữ ở trên ghế salon ngồi xuống, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiếu Dương, nói, ngươi ngày hôm qua quần phá, sở dĩ ta thác Trương tỷ mua cho ngươi một bộ. Y phục còn vừa người sao? Diệp Thiếu Dương liên tục thủ lĩnh, chiều trên mặt thiếu nữ nhìn lại, thiếu nữ cũng đang quan sát nàng. Chu Tĩnh Như đối với mỹ nữ kia quan hệ xã hội nói: "Trương tỷ, khổ cực ngươi, mời trở về đi, suốt ca, tái kiến." Nữ nhân quan hệ xã hội đối với Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, lui ra khỏi phòng. Chu Tĩnh Như nhìn cửa đóng lại, cầm lấy tay của thiếu nữ, đối với Diệp Thiếu Dương nói, nàng gọi Thanh Tuệ, tình huống của người ta đều nói cho nàng, tình huống của nàng, hãy để cho chính cô ta với ngươi đi, đại khái là không phải an nghỉ mới vừa tỉnh nguyên nhân. Thanh Tuệ thần tình còn có chút chất phác, bất quá so với hôm qua mới vừa cứu nàng thời điểm, tốt hơn rất nhiều, đối với Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nói, nhà của ta thời đại đều là Miêu Cương Bạch Vu Sư. Bạch Vu Sư ngươi biết chưa? Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, Miêu Cương Vu Sư có hắc bạch chi tranh, bạch Vu Sư chính là Vu Y, học là trị bệnh cứu người Vu thuật, hắc Vu Sư còn lại là luôn luôn lấy thần bí nổi xưng cổ sư, am hiểu dùng cổ thuật hại nhân, chỉ phải trả tiền cái gì cũng làm. Chung quy đến, Miêu Cương Vu Sư coi như là pháp thuật giới một cái môn phái. Pháp thuật tự thành nhất phái, có thể bắt quỷ hàng yêu. Ta mặc dù là Vu Y, nhưng từ cũng liền giống như người bình thường lớn lên, tiếp nhận giáo dục cũng giống vậy. 5 năm trước, ta theo biểu tỷ cùng nhau thi đậu Thạch Thành Y khoa đại học. Học là trung y, nghĩ từ trung y trong học một ít gì đó, dung nhập mầm bác sĩ trung. Năm thứ 3 đại học năm ấy, cũng chính là năm kia, ta theo biểu tỷ, còn có 3 cái đồng học đến Thúy Vân Sơn vùng du ngoạn. Đi ngang qua thất nãi nãi miếu, liền hiếu kỳ thăm một chút. Vừa lúc trời mưa, trời cũng hắc, chúng ta không thể làm gì khác hơn là ở triều đình trong ngây ngô. Có nam sinh muốn dọa chúng ta, khởi quỷ cố sự, sau đó có nam sinh khinh nhờn thất con bà nó ngôn ngữ. Lúc đó ta theo biểu tỷ đều cảm giác được triều đình trong có yêu khí. Khuyên bọn họ không nghe. Còn có một cái nam sinh uống mấy lon bia. Tát khởi điên là muốn rót thất nãi nãi uống rượu. Đem bia tạt vào thần tượng thượng. Ngốc so với a đây là. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó. Nhịn không được chửi một câu. Đây thật là điển hình một đường tìm đường chết. Thất nãi nãi tuy là ra không được triều đình, nhưng ở trong miếu vẫn là có thể động thủ. Trước khi không giết người, đơn giản là những thôn dân kia thờ phụng hắn, đưa cho nàng cống phẩm, bao quát, anh sát, không có nghĩa là nàng không dám giết người. Yêu đều là rất tức giận, dù cho thành yêu tiên cũng vậy, huống chi nàng còn chưa phải là yêu tiên. Thanh Tuệ tiếp tục, vào lúc ban đêm. Không có chuyện gì phát sinh, chúng ta cửa hàng rơm rạ trên mặt đất, ngủ, buổi chiều ta bị một cái thanh âm kỳ quái giật mình tỉnh giấc. Trợn mắt một cái dáng dấp rất khủng bố gì đó, nằm ở đó cái khinh nhờn thất con bà nó nam sinh trên người. Đang ở ăn đầu của hắn, đem đầu khớp xương gặm vang lên kèn kẹt, a. Chu Tĩnh Như nhịn không được phát sinh một tiếng thở nhẹ. Diệp Thiếu Dương nhớ lại một cái loại này tràng diện. Hoàn toàn chính xác có kinh người. Cấp bách vội vàng hỏi, cái kia ăn thịt người Đông Tây. Là cái gì? Gian phòng quá đen, thấy không rõ lắm. Nhưng tuyệt không phải bình thường thường gặp động vật. Có giống trứng tôm, đuôi vừa giống như xà. Không hề dừng 4 cái chân. Diệp Thiếu Dương trong đầu khâu một cái, kết quả động vật gì cũng không còn liều mạng đi ra. Đành phải thôi, thủ lĩnh ý bảo nàng tiếp tục xuống phía dưới. Thanh Tuệ nói tiếp, ta tại chỗ đánh thức biểu tỷ, theo chân nó đấu pháp, biểu tỷ ngăn trở nó, để cho ta mang các học sinh đi mau. Kết quả chúng ta mới vừa đi ra cửa miếu, liền gặp phải một con quỷ, người trước nghe ta xong. Lại cặn kẽ với ngươi con này quỷ. Cái này quỷ tu là rất mạnh. Ta không là đối thủ. Các học sinh đều bị nó sát. Biểu tỷ cũng bị giết chết. Bị bắt đến giếng nước trong. Ta lúc đó cũng biết xong. Một đường chạy trối chết. Con quỷ kia vẫn truy ta. Cố ý đem ta chạy tới núi. Không nghĩ tới có một con chết tiệt thụ yêu. Ta một thời không bắt bẻ. Bị mê tâm trí. Trong cơ thể ta chảy vu sư huyết, nó không thể trực tiếp nhiếp hồn, liền dụ dỗ ta tự sát. Ở một khắc cuối cùng, ta bị băng tầm cắn một cái, tỉnh táo lại, đang bị thụ yêu thu vào thân thể thời điểm, thao túng băng tầm phun tơ, kết thành băng kén, cắt đứt yêu khí, khiến nó không có cách nào khác nhiếp hồn. Băng trong kén vô cùng lạnh, tương đương với đem cơ thể của ta cũng tủ lạnh đứng lên. Không biết hư thối, mỗi ngày giờ tí canh 3, âm dương thay nhau thời điểm, thụ yêu yêu lực yếu nhất, hồn phách của ta sẽ tạm thời giác tỉnh. ta dùng một luồng hồn phách chế tạo tử vong ảo giác, chính là muốn để người chú ý, có thể chứng kiến một màn kia. Không phải quỷ chính là pháp sư, có thể cứu ta đi ra. Kinh nghiệm của ta chính là như vậy. Thanh Tuệ buông tay một cái, trực câu câu nhìn Diệp Thiếu Dương. Ý tứ ngươi có suy nghĩ gì? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát, nhìn nàng từ trên xuống dưới, hỏi, ngươi Băng Tầm, có phải hay không Miêu Cương Tam Đại Cổ Linh một trong Cực Bắc Băng Tầm? Thanh Tuệ sợ một cái, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương sẽ biết loại sự tình này. Vẫn là thủ lĩnh, 114, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục